Ngày tiếp theo, sau khi đại hội giám bảo chính thức bắt đầu, Miêu Nghị mới biết được lượng người tới tham gia đại hội giám bảo không chỉ có những người dự tiệc tối hôm qua, cũng không có ai báo cáo với hắn một tiếng. Nhưng nói đi thì nói lại, ở chỗ này hắn chỉ có thân phận nghe lời, đám người Nhạc Thiên Ba thật sự không cần thiết báo cáo với hắn, Miêu đại điện chủ hắn còn chưa có tư cách đó. 10 môn phái đứng đầu các lộ, bất kể lớn nhỏ đều nhận được thiếp mời. Một lộ 10 môn phái, một nước chính là 120 môn phái, 6 nước cộng vào số lượng không cần nghĩ cũng có thể biết, cộng thêm tùy tùng đi theo chính là tới không ít người. Chỉ có điều tối hôm qua mở tiệc chiêu đãi phần lớn là người có thân phận, đoán chừng có liên quan đến giám bảo, nên mới muốn mời một số môn phái luyện bảo dự tiệc. Sau khi Miêu Nghị cùng với đám người Nhạc Thiên Ba đi tới xác định địa điểm, chỉ thấy bên trong một bồn địa núi vây quanh bốn bề, đã tụ tập không ít người, những môn phái luyện bảo đã chiếm cứ xong quầy hàng Linh Lung Tông chuẩn bị trước đó, công khai bày ra pháp bảo các phái luyện chế buôn bán, tu sĩ các môn phái đi tới đi lui, giống như một phiên chợ tấp nập, làm những người trong các môn phái luyện bảo vô cùng phấn chấn tinh thần. Mấy người rơi xuống một ngọn núi, nhìn tình hình của bồn địa phía dưới. Nhạc Thiên Ba hừ lạnh nói. Phong Bắc Trần này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì trong? Cốc truyện audio.com, đại hội luyện bảo này đây, cách chương.